Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, tôi muốn bắt Tiểu Tam. Hơi sững sờ, nói, thế nhưng mà đại sư, tôi không có chứng cứ gì cả. Không, chứng cứ nằm ở trong máy vi tính trong nhà cô. Tần Dược nhắc nhở, chồng của cô, không, lập tức sắp trở thành chồng trước rồi, hắn có một đam mê nhỏ, cô có biết hay không? Đại sư, tôi muốn bắt Tiểu Tam lộ ra vẻ mờ mịt. Hình như không có gì cả, chỉ là thích hút thuốc gì gì đó. Cô nghĩ lại đi, ví dụ như ghi hình. Tần Dược nói như vậy, đại sư, tôi muốn bắt Tiểu Tam còn suy nghĩ một chút, đột nhiên giật mình. Đại sư, anh có ý tứ gì? Thật sự là hắn từng nhắc qua chuyện này, nhưng mà bị tôi cuồng mắng một trận, sau đó hắn liền không có yêu cầu này nữa. Hắn chẳng lẽ đã lắp camera rồi sao? Nếu như mà lúc ly hôn, đối phương cầm cái này tới UHIEP mình, thì phải làm sao bây giờ? Giờ phút này, đại sư, tôi muốn bắt Tiểu Tam cũng không còn tiếp tục cảm thấy mình đúng lý hợp tình nữa. Thậm chí là cảm nhận được sự hoảng sợ từ tận đáy lòng. Người bên gối của mình không chỉ có vượt quá giới hạn, bất trung, thậm chí còn luôn tính kế mình. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Thủy Hữu, không cần hoảng hốt. Cô từ chối là đúng. Loại yêu cầu vô lý này, không thể để cho hắn làm cản được. Hắn cũng không có quay chụp cô. Nhưng mà, hắn quay chụp hắn và Tiểu Tam. Thứ đó đang nằm ngay trong một tệp văn kiện bên trong máy vi tính. Nếu như cô có thể tìm ra, nếu như đối phương không có ý định ly hôn, muốn thừa kiện với cô, bắt cô chia tài sản, đây chính là một chứng cứ chắc chắn nhất. Tần Dược vừa dứt lời, khung bình luận của phòng trực tiếp lập tức nổ tung. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra dưới sự nhắc nhở mờ mịt của Tần Dược. Hay lắm, chồng của đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam thế mà còn ưa thích quay phim. Tôi dựa vào, em gái, tôi mượn lời nói chuyện. Ẻ gái, bạn của tôi muốn xem. Bạn bè hư không à? Bạn của tôi cũng muốn. Được rồi, tôi cũng muốn nhìn, gửi cho tôi. Hòm thư của tôi là WIFFE, em gái, gửi cho tôi giúp cô mắng Tiểu Tam. Đại sư, nhìn chứng cứ trực tiếp, tôi sẽ khen thưởng hỏa tiễn cho anh. Tôi thấy anh chính là muốn để đại sư đi uống trà. Khung bình luận lít nha lít nhít. Đại sư, tôi muốn bắt Tiểu Tam cũng tìm được phần văn kiện kia dưới sự chỉ điểm của Tần Dược. Tần Dược nói, bên phía chúng tôi có màn hình ghi âm, bên trong cặp văn kiện này có lưu giữ thời gian, là chuyện xảy ra sau khi hắn kết hôn với cô. Cái này có thể làm chứng cứ, cô lập tức gửi văn kiện vào trong email của mình trước đi, cũng là để lưu lại chứng cứ. Được rồi, được, bạn bè của đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam vội vàng nói. Tần đại sư đúng là suy nghĩ rất chu đáo nha, tôi nhớ rằng trước đó cũng có người từng phổ cập khoa học. Có thể thông qua phương thức gửi qua thư để lưu chứng cứ, nhưng mà lại không thể mở chứng cứ ra. Đã học được, tệp văn kiện này hiển nhiên là rất lớn, gửi đi cũng tương đối chậm chạp. Đợi đến gửi hoàn tất, đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam mới ấn mở. Lướt qua bên trong thì toàn là video. Tần Dược nhanh chóng cầm bản đồ bắt quái ngăn tại trên màn hình. Khụ khụ, chú ý một chút, đừng để lộ ra ngoài. Đại sư, không có chuyện gì, máy tính có tai nghe. Được rồi, tôi vẫn là rời đi, sợ phòng trực tiếp của đại sư sẽ bị phong lại. Trong văn phòng Hổ Sa, Lưu Tiêm Tiêm nhìn nội dung của phòng trực tiếp, cũng là thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thủy hữu tới tìm Tần đại sư đều căn bản là không có chuyện tốt, không phải là bắt nam Tiểu Tam thì là bắt nữ Tiểu Tam. Nếu không phải vậy thì cũng là bạn trai cô có vợ rồi. Quả thực, có lẽ đây chính là sát thủ của hôn nhân đi. Mà bên trong phòng trực tiếp, nhìn thấy bản đồ bát quái đồ, cư dân mạng lập tức kháng nghị. Tần đại sư, anh đây là bắt chúng tôi làm người ngoài sao? Tôi hiện tại tuyệt đối không muốn xem bát quái. Tần đại sư, anh đúng là không có tình nghĩa gì cả. Em gái, gọi người đánh Tiểu Tam đi thôi. Không bao lâu sau, đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam đã ấn mở mấy cái video, xác định nam nữ trong đó đều là chồng của cô và Tiểu Tam. Thật buồn nôn. Ghê tởm đến buồn nôn, con chó này, tuyệt đối là lừa gạt cưới. Đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam cả giận nói, sau đó cô đưa camera điện thoại di động đối diện với mình. Tần Dược cũng bỏ bản đồ bắt quái xuống. Tần đại sư, tôi còn có thể hỏi lại một chuyện không? Đương nhiên là có thể. Tần đại sư, lần này coi như tôi không may, bày ra dáng vẻ ngu dốt như thế. Tôi hiện tại sẽ ly hôn, chẳng khác gì là người có một đời chồng, tôi còn có thể gặp được người tốt không? Tần Dược nhìn gương mặt của cô một chút rồi nói, dựa theo tướng mạo của cô chẳng những có thể gặp được, hơn nữa còn có thể gặp được rất nhanh. Sau khi ly hôn, đào hoa thật sự của cô sẽ xuất hiện, đến lúc đó, nhớ nắm chắc thật. Nghe được câu này, đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam lập tức cao hứng trở lại. Sau đó, cô dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Đại sư, tôi còn có việc. Cô nói đi, tôi có thể mua phù ở chỗ của anh hay không? Chính là dưỡng nhan phù, cái loại có hiệu quả trong 1 năm là được. Tôi nghe nói dùng 10.000 là có thể mua được. Tần Dược đương nhiên là gật đầu. Thủy Hữu là người hữu duyên, đương nhiên là có thể mua. Cô thêm WeChat với tôi đi. Tần Dược đưa WeChat của mình cho vị Thủy Hữu này thông qua tin nhắn. Bạn bè của Thủy Hữu cũng đều kích động. Đại sư, tôi muốn một tấm dưỡng nhan phù. Đại sư, nhìn tôi nữa, tôi cũng muốn dưỡng thận phù. Đều có thể, Tần Dược gật đầu. Lần này, dân mạng cũng xôi trào. Trước đó Tần Dược đúng là có bán phù, nhưng mà đó là phù giá trị hàng triệu, cần bán nhà. Không nghĩ tới, thì ra cũng có thể thông qua việc rút chúng làm người hữu duyên mà trực tiếp mua phù. Trong lúc nhất thời, không ít người đều cảm thấy hối hận. Sớm biết vậy đã đi kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng, lỡ như có thể mua được phù thì sao? Cách chương.